Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Ma Hồn Sơn. Chương 171, Ma Hồn Sơn ầm ầm. Diệp Chân Bát Phương Phong Vân Lạc bổ ra một tia điện nháy mắt. Trên bầu trời mây đen quay cuồng va chạm ra từng đạo sấm sét. Xoay mình hội tụ thành một đạo thô to như thùng nước sấm sét. Hướng về Diệp Chân bổ tới, nói cho đúng là bị Diệp Chân kiếm pháp bổ ra cái kia một đạo lôi quang hấp dẫn. Vọt tới, thất trưởng lão Trung Ly cảnh cuồng hống âm thanh, cũng ở đây trong tích tắc vang lên, cơ hồ là đồng thời, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nổi lên Diệp Chân trong đầu. Diệp Chân xoay mình ý thức được cái gì? Bản năng, tay đột nhiên buông lỏng. Trong tay thiên tinh kiếm liền hướng lấy phía dưới nhanh rơi. Oanh, cái kia tụ đến thô to như thùng nước thiểm điện từ Diệp Chân buông tay thiên tinh kiếm xuyên qua. Theo Diệp Chân lúc trước đánh xuống cái kia đạo sấm sét lăn đi. Oanh, trên mặt đất, thô to như thùng nước sấm sét đánh xuống một đòn, đem trên mặt đất nổ ra một cái phạm vi 100 mét hố to. Ô Vân Phá Phong chuẩn xoay mình dừng lại, vô luận là Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch vẫn là thất trưởng lão Trung Ly cảnh, đều là một trán mồ hôi lạnh. Diệp Chân sờ lấy trên đỉnh đầu của mình bởi vì sấm sét rời đi quá gần mà tạc thẳng tóc. Lòng còn sợ hãi, đây thật là phúc họa tương y. Phong Vân ý cảnh là tìm hiểu ra một bộ phận, thế nhưng là vừa rồi. Nếu chậm một chút một hồi, Diệp Chân mạng nhỏ, sẽ phải chơi xong. Diệp Chân cũng không cho rằng ở đằng kia thô to như thùng nước sấm sét quanh một cái dưới. Hắn còn có thể có mệnh tại. Trung trưởng lão, đa tạ ngươi mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Trung trưởng lão lại là nở nụ cười khổ. Nhanh đi nhặt kiếm đi. Ngươi nếu xảy ra vấn đề, ta liền không có mặt gặp trưởng môn. Còn tốt. Trên mặt đất, Diệp Chân nhìn lấy cái kia phạm vi 100 mét hố to. Kinh ngạc mà đứng, cái này thiên nhiên uy năng. Nếu lợi dụng được, cũng có thể kinh thiên động địa a. May mà chính là, bị lôi điện xuyên qua. Thiên tinh kiếm trừ phi chỗ chui kiếm trở nên cháy đen bên ngoài. Cũng không có gì tổn thất. Một lần nữa trở lại Ô Vân Phá Phong chuẩn bên trên. Lần nữa bắt đầu chạy đi. Diệp sư huynh, người cái này ngộ tính cũng quá tốt đi. Tại trong lôi vân xuyên thẳng qua như thế một hồi, liền hiểu thấu đáo ý cảnh. Hàn Thạch gương mặt hâm mộ. Sao có thể chứ? Cái này phong vân kiếm pháp ý cảnh, ta đã muốn tìm hiểu một tháng. Hôm nay mới hiểu được trong đó một chiêu. Muốn hình thành một cái hoàn chỉnh ý cảnh, còn kém. Hiu. Thê lương tiếng xé gió, xoay mình từ Ô Vân Phá Phong chuẩn phía sau vang lên. Một đạo xích ảnh từ Ô Vân Phá Phong chuẩn bên cạnh chợt lóe lên. Trong nháy mắt không còn hình bóng. Đây là yêu thú gì? Nhanh như vậy, hẳn là Huyễn Thần Đế Quốc Huyễn Thần Tông Phong Linh Chu Đỉnh Hạc. Trung trưởng lão đáp, Phong Linh Chu Đỉnh Hạc là cái gì phẩm giai yêu thú? Thế nào nhanh như vậy? Diệp Chân hỏi, lúc này đây, Trung trưởng lão lại không vội mà trả lời. Dừng một chút, mới nhẹ thở ra hai chữ. Thiên giai, toàn bộ Hắc Long vực, duy nhất một cái bị võ giả thu phục làm linh thú thiên giai hạ phẩm yêu thú. Hí, Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch ba người đồng thời ngược lại tê một cái hơi lạnh. Ly, xoay mình. Một tiếng loài chim tiếng rít từ Ô Vân Phá Phong chuẩn phải phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu nháy mắt, chỉ thấy một cái như ngọn núi nhỏ kim quang xoay mình hướng về Ô Vân Phá Phong chuẩn đánh tới. Giống Ô Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cùng Ô Vân Phá Phong chuẩn đồng thời cuồng hống tê minh. Châu lão quỷ, ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng vô sỉ, ham chơi nhất đánh lén. Gầm lên ở giữa, Trung Ly trưởng lão tay áo chém ra, đem cái kia đánh tới như ngọn núi nhỏ kim quang thoáng ngăn cản một chút. Lập tức thôi động ô vân phá phong chuẩn né tránh. Cái kia như ngọn núi nhỏ kim quang, lại là một cái địa giai thượng phẩm yêu thú kim xí phiên thiên điêu. Cái kia kim xí phiên thiên điêu đánh tới tiếng gió, lại đem Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch toàn bộ thổi xuống ô vân phá phong chuẩn, từ trên cao cuồng rơi 200 mét, ba người mới thôi động linh lực lơ lửng đình chỉ rơi thế. Nếu tu vi thiếu chút nữa, ngã chết cũng có thể. Ha ha ha ha, Trung Vô Mệnh, lão phu đây là trước thay người khảo giác các ngươi một chút Tề Vân Tông đệ tử thực lực mà thôi. Có điều, ngay cả đều đứng không vững, cũng quá kém a. Trong tiếng cười lớn, kim xí phiên thiên điêu một cái nghiêng lướt, lập tức xa bay mà đi. Trung Vô Mệnh, liền các ngươi chút thực lực ấy, vẫn là về nhà sớm đi, miễn cho chết mất mặt. Ha ha ha ha, cuối cùng trận này trong mưa gió truyền đến tiếng cười to. Lại không còn là trung trưởng lão trong miệng, châu lão quỷ, một người tiếng cười. Mà là một đám người đắc ý tiếng cười to. Nghĩ đến, hẳn là kim xí phiên thiên điêu bên trên khác, các đệ tử đều tại cất tiếng cười to. Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch ba người một trương, đồng thời đều trở nên âm trầm vô cùng. Trung trưởng lão, vừa mới cái kia châu lão quỷ, là người nào? Diệp Chân trầm giọng hỏi. Vừa rồi kinh hồn, đem Diệp Chân ba người cơn tức toàn bộ kích tới. Còn có thể là ai? Kiếm Nguyên Đế Quốc, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì. Trung Ly Cảnh nở nụ cười khổ. Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Kiếm Nguyên Tông Diệp Chân bọn người biết. Kiếm Nguyên Đế Quốc, Hắc Thủy Quốc nước láng giềng. Năm quốc chi bên trong, ngoại trừ Nam Man Bộ bên ngoài, Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Hắc Thủy Quốc giáp giới nhiều nhất. Mấy trăm năm qua, Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Hắc Thủy Quốc quan hệ liền là một bộ chiến tranh sử, đều là xâm lược cùng phản xâm lược. Mấy trăm năm qua, Tề Vân Tông một mực thủ hộ lấy Hắc Thủy Quốc, nhất là tại thời kỳ mấu chốt, Tề Vân Tông luôn ngăn cơn sóng dữ, đánh lùi mấy mươi lần Kiếm Nguyên Đế Quốc tiến công. Bởi vì chiến tranh, song phương chiến tử đệ tử vô số kể, thậm chí có mặc cho Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo đều chết ở Tề Vân Tông trưởng môn trong tay. Tề Vân Tông ít nhất có 6 vị chân truyền, 4 vị tông môn trưởng lão bị Kiếm Nguyên Tông giết chết. Kiếm Nguyên Tông có thể nói là Tề Vân Tông tử địch. Gần 5 năm bởi vì Kiếm Nguyên Đế Quốc nước láng giềng Huyễn Thần Đế Quốc lại đoạt đã đến chiến hồn. Huyết kỳ, Kiếm Nguyên Đế Quốc áp lực trùng điệp, cùng Hắc Thủy Quốc quan hệ mới thoáng chậm hợp, nhưng ma sát nhỏ vẫn là không ngừng. Chuyện vừa rồi, đều thấy được, có cơ hội, liền cho ta hung hăng chèn ép Kiếm Nguyên Tông khí diễm. Còn có, năm nay ngũ quốc đại hội đệ nhất sự việc cần giải quyết. Là không thể để Nam Man Bộ cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Cái kia thứ hai sự việc cần giải quyết, liền là tuyệt đối không thể để cho Kiếm Nguyên Đế Quốc cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Đến lúc đó, các ngươi thà rằng phối hợp Huyễn Thần Đế Quốc, để Huyễn Thần Đế Quốc cướp đi chiến hồn huyết kỳ, cũng không có thể Kiếm Nguyên Đế Quốc cướp đi. Kiếm Nguyên Đế Quốc ra hỏa. Nhưng tất cả đều là một đám lũ sói con. Trung trưởng lão nói ra. Mọi người cùng kêu lên thời điểm gật đầu. Diệp Chân lại là buồn bực. Nói hồi lâu, trung trưởng lão vậy mà không chút nào nâng Hắc Thủy Quốc chính mình cướp được chiến hồn huyết kỳ. Sự tình, trung trưởng lão, vì cái gì nhất định phải phối hợp người khác đâu. Tự chúng ta đem chiến hồn huyết kỳ cướp về chẳng phải là được rồi. Diệp Chân nói ra, chính mình cướp về, trung trưởng lão nở nụ cười khổ. Ta cũng rất muốn, có điều, hy vọng, không lớn, 100 năm, tổng cộng có 20 lần ngũ quốc đại hội. Chúng ta Hắc Thủy Quốc đoạt lại chiến hồn huyết kỳ số lần. Các ngươi đoán có mấy lần? Trung trưởng lão hỏi, chúng ta Hắc Thủy Quốc cướp được chiến hồn huyết kỳ số lần? Hẳn là tương đối ít. Ta đoán, 3 lần. Hàn Thạch tương đối lạc quan. Trung trưởng lão cười khổ. Theo như trưởng lão ngươi vẻ mặt này, 2 lần cũng không quá khả năng. 1 lần đi, Cao Hành Liệt nói ra. Trung trưởng lão tiếp tục cười khổ. Lần này, Diệp Chân rốt cục giật mình. Trung trưởng lão, sẽ không 1 lần đều không có à? Trung trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu. Không sai, 1 lần đều không có. Không phải lão phu ta đả kích lòng tin của các ngươi. 5 quốc chi bên trong, chúng ta Hắc Thủy Quốc thực lực, thậm chí ngay cả 5 man bộ cũng không bằng. Nếu không phải tại ngoại giao bên trên một mực thừa hành hợp tung liên hoành chi thuật, chúng ta Tề Vân Tông lại có 1 kiện chấn tông linh khí. Hắc Thủy Quốc sợ là tại 10 năm trước, liền bị Kiếm Nguyên Đế Quốc chiếm đoạt. Nhiều lời vô ích, tóm lại, các ngươi hết thảy hết sức nỗ lực, không thẹn lương tâm là tốt rồi. Ngoặc kép, Ô Vân phá phong chuẩn tốc độ là cực nhanh, là dẫn linh cảnh võ giả tốc độ phi hành gấp 10 lần. Hóa linh cảnh võ giả đỉnh cao tốc độ phi hành gấp 2. 1 canh giờ, dễ dàng bay ra 2.000 dặm đường. Ô Vân phá phong chuẩn phi hành 1 ngày 1 đêm về sau. Nhắm mắt tu luyện Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch 3 người, đồng thời mở mắt, nói cho đúng, là bị một đạo để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía khí tức cho đánh thức. Diệp Chân bên cạnh Vân Dực Hồ Tiểu Miêu cả người lông tóc càng là nổ ra. Phương xa, một tòa đen như mực sơn phong cao ngất tại đó, quái thạch đá lởm chởm. Càng có một đạo cô phong giống như là một chuôi trường thương đồng dạng. Trực chỉ không trung, phảng phất một tôn ma thần đồng dạng, tản ra làm cho người bất an khí tức, bừng tỉnh Diệp Chân 3 người khí tức, liền là từ tòa này đen như mực sơn phong phát ra. Đều thức tỉnh đúng không? Vậy đúng rồi, Ma Hồn Sơn đã đến. Trung trưởng lão cười. Trong tay khống thú linh phù quang hoa thời gian lập lòe. Ô Vân phá phong chuẩn liền phát ra 1 tiếng vang lên. Hướng về giữa sườn núi chạy xéo mà đi. Chỗ giữa sườn núi, vài tòa doanh trướng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Loáng thoáng có người đầu nhốn nháo. Mấy chục mét bên ngoài, một cái kim xí phiên thiên điêu vừa mới nằm dưới. Tầm 10 tên thân mang kiếm nguyên tông chỉ mỗi hắn có phục sức đệ tử. Đang xây dựng lều vải, nhìn thấy Ô Vân phá phong chuẩn rơi xuống, Diệp Chân bọn người rơi xuống. Vài tên kiếm nguyên tông đệ tử trong nháy mắt dừng tay lại bên trong sự tình. Trong đó một tên kiếm nguyên tông đệ tử lại còn cực kỳ phách lối đi lên phía trước cười nhạo nói. Ôi, vừa rồi cái kia va chạm. Vậy mà không có ngã chết các ngươi mạng cũng thật là lớn. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Một bụng tức giận Cao Hành Liệt mạnh mà tiến lên trước 1 bước. Phảng phất một đầu hung thú đồng dạng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía tên kia kiếm nguyên tông đệ tử. Có gan, đại gia gan, lớn đây. Tên kia kiếm nguyên tông đệ tử cực kỳ vũ nhục tính xông Diệp Chân 3 người vỗ từ cái đũng quần. Một bên đập, một bên nói, vừa rồi không có ngã chết các ngươi nà. Ta đã nói, có gan ngươi cắn, Cao Hành Liệt trực tiếp tức giận vô cùng. Cơn tức cuồng bốc lên Diệp Chân, thì là trực tiếp động thủ. Hưu, truy tinh bộ trực bộ, bước ra 1 bước. Có lẽ là tên kia kiếm nguyên tông đệ tử hung hăng càn quấy đến quá mức. Có lẽ là không nghĩ tới có người thực có can đảm động thủ. Có lẽ là Diệp Chân tốc độ quá nhanh, quá đột nhiên, trong nháy mắt đấy, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện ở phía sau hắn. Tay phải đi phía trước tìm tòi, liền gắt gao giữ ở cổ họng của hắn. Diệp Chân tay trái chân nguyên kiếm chỉ tuôn ra. Trực tiếp chỉa vào tên kia kiếm nguyên tông đệ tử hậu tâm trên miệng. Đi phía trước đưa tới. cái kia Kiếm Nguyên Tông đệ tử liền hộ thể linh khí đều không tới kịp chống đỡ ra, liền bị Diệp Chân Chân nguyên kiếm chỉ đâm rách hậu tâm miệng làn da. Kiếm lực ẩn mà không phát, ta nếu ngươi liền ngoan ngoãn, trong cơ thể ngươi linh lực hơi có dị động, tay phải của ta liền sẽ bóp nát cổ họng của ngươi, tay trái linh kiếm liền sẽ đâm thủng trái tim của ngươi. Lại một quấy, Diệp Chân dùng một loại cực kỳ tàn nhẫn ngữ khí nói ra. Tên kia Kiếm Nguyên Tông đệ tử thể nội bản năng bắt đầu khởi động linh lực, trong nháy mắt đình chỉ, phảng phất đứng im đồng dạng đình chỉ, bởi vì hắn cảm giác được, chống đỡ tại hắn hậu tâm linh kiếm, mạnh mà đâm vào ba tấc, cách hắn trái tim, chỉ có một tấc không đến khoảng cách. Làm gì? Hỗn đàn, muốn chết, mau thả Trịnh Sàng. Lúc này thời điểm, đang dựng lều vải hơn 10 vị Kiếm Nguyên Tông đệ tử mới phản ứng lại. Thân hình chớp động ở giữa, xoát xoát xoát liền bao vây Diệp Chân, Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, Trung Ly Cảnh bốn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.